Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977 thần bí cháu ngoại gái. Cảnh Vân Chiêu ở tại Từ Gia lâu như vậy, hơn nữa vốn chính là huyết mạch chí thân, cảm tình đương nhiên cũng càng ngày càng tốt. Cùng lúc trước mới vừa vào cửa khi kia có chút xa cách thái độ so sánh với sớm đã thay đổi rất nhiều. Trước mắt nàng vừa nói công ty ra phiền toái, Từ Nguyên Trạch tức khắc có chút khó hiểu. Người kia công ty không phải có quân đội cổ phần khống chế sao? Nào có người dám động, liền tính là hắn, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay đối phó Vân Linh Y Dược. Không phải y dược công ty, là Ngọc Linh Dược nghiệp. Cảnh Vân Chiêu vội vàng giải thích một chút. Lại nói, Ngọc Linh Dược nghiệp là ta ở Ninh Thị sản nghiệp, phát triển cũng không tệ lắm. Gần nhất ta chuẩn bị ở Kinh Đô trừ bị công ty con, đem công tác trọng tâm rời đi. Cố tình có người mua được truyền thông bạo chút không dễ nghe đồ vật. Ta nghĩ nghĩ. Ngọc Linh Dược nghiệp rốt cuộc cùng Kinh Đô quan hệ không lớn. Liền tính thanh toán tiền, những cái đó truyền thông cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta kia công ty. Cho nên đại cựu cựu, còn phải trông cậy vào ngươi mở miệng. Cảnh Vân Chiêu nói xong, Từ Nguyên Trạch bưng cái ly tay hung hăng run lên một chút. May mắn trong miệng trà đã nhập bụng, nếu không giờ phút này tất nhiên sẽ sặc. Ngươi nói Ngọc Linh Dược nghiệp kia ra công ty lão tổng không phải một cái kêu Bạch Du Ân người sao? Từ Nguyên Trạch trừng mắt hỏi. Bạch đại ca là thay ta làm việc, Cảnh Vân Chiêu ngượng ngùng nói. Từ Nguyên Trạch khóe miệng lại là vừa kéo. Ngọc Linh Dược nghiệp cấp Ninh Thị bên kia mang đến không ít thuế khoản, càng quan trọng là nàng kia xưởng rượu nuôi sống rất nhiều người, hơn nữa gần nhất được cái quốc rượu tên tuổi, làm hắn đều có chút hâm mộ. Rốt cuộc nếu kia Ngọc Linh rượu nghiệp về hắn quản hạt, tuyệt đối sẽ là không nhỏ chiến tích. Chỉ là không nghĩ tới kia rượu nghiệp thế nhưng cũng là này cháu ngoại gái Chiêu Nhi. Nếu ta nhớ rõ không sai, này Ngọc Linh Dược nghiệp sáng tạo cũng có 2-3 năm đi. Ngươi lúc ấy mới bao lớn, hơn nữa từ đâu ra gây dựng sự nghiệp tài chính? Từ Nguyên Trạch cẩn thận tưởng tượng, vẫn là không tin. Từ Nguyên Thường ngồi ở đối diện cũng dựng lên lỗ tai, kia sắc mặt có việc kinh ngạc có việc kinh hỉ, lúc này tâm tình vô pháp biểu đạt. Thậm chí nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều mang theo một ít lý giải không được thần bí. Năm đó ta cơ duyên xảo hợp mua cái một cái đại bình, kia đồ vật là cái đồ cổ, ta đặt ở trên mạng triển lãm lúc sau, kết quả bị Ninh Thị Đường lão coi trọng, bởi vậy được một bút tư kim. Ngọc Linh Dược nghiệp cũng đúng là dùng kia bút tư kim khởi động. Hơn nữa ta ở Dương tỉnh thời điểm, thường thường thay người chữa bệnh, Ninh Thị cùng với huyện thành nhân mạch đều tương đối quảng. Mặt khác, ta trước kia gặp được cái thần bí lão sư phụ, hắn dạy ta không ít đồ vật, cũng tặng cho ta một ít bảo bối, trong đó còn có một viên nhân sâm, lúc ấy bán cho ông ngoại, kiếm lời mấy trăm vạn. Cảnh Vân Chiêu tỉ mỉ nói. Lúc trước nàng đối cùng nàng hợp tác người đề qua, tỷ như Ngự Tiên Tiên Đỗ Lâm, nàng nói chính mình trong tay rau dưa củ quả đều là thần bí sư phụ cung cấp. Đỗ Lâm tuy rằng hoài nghi, nhưng liền tính cha cũng cha không ra cái gì, không có người sẽ nghĩ đến, trên đời này thật sự có độc lập không gian tồn tại. Hơn nữa, nàng lúc trước lựa chọn Đỗ Lâm không chỉ có là bởi vì Ngự Thiên Tiên về sau sinh ý hảo, càng là bởi vì nàng hiểu biết Ngự Thiên Tiên sở cần. Đỗ Lâm là cái bếp si, hắn muốn chính là có thể đem tổ tiên trùng nghệ biểu hiện ra ngoài nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần này nguyên liệu nấu ăn giá cả không phải cao đến thái quá, hắn đều có thể tiếp thu thả sẽ không hỏi nhiều. Bất quá lúc này Cảnh Vân Chiêu nói hung hăng làm Từ Nguyên Trạch huynh đệ hai người kinh ngạc một phen. Người trước kia sư phụ, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nếu là người khác, chưa chắc có thể tin tưởng trên đời có ẩn sĩ cao nhân tồn tại. Nhưng làm Từ gia người, lại là tin tưởng, liền tỉ như lão gia tử, liền chiếm cái cao nhân tên tuổi. Nếu không có Từ gia con nối dõi nổi danh, nói hắn là ẩn sĩ cao nhân cũng không quá. Hết chương.